Hệ thống thiên tài vô song, chương 16, đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm TTTV nguồn, Johnny PS. Phần này mình giải thích thêm về phần game LOL. Mỗi tướng đều có một bộ kỹ năng khác nhau, một bộ có 4 kỹ năng khác nhau có các phím. Q, V, K, E, R. R là chiêu cuối lên LV6 mới có. Mỗi tướng có kèm theo một nội tại hoặc nói là khả năng khác nhau. Mỗi người chơi được mang theo hai phép bổ trợ thường là dịch chuyển. Tốc biến, hồi máu, chạy nhanh, thanh tẩy. Gành tức là người chơi ở đường khác lén tới một đường nào đó để đánh úp đối thủ. Cột máu sẽ chia ra thành nhiều ô, mỗi ô là 100 máu. Bản đồ là một hình thoi chia làm 3 đường. Phía trên là top, ở giữa là mid, bên dưới là BOT. Và bên trong bản đồ của hai đội là khu vực rừng. Trong rừng của mỗi đội có hai cái bùa bắp, bắp đỏ là đam, bắp xanh là hồi năng lượng ra kỹ năng. Ở giữa bản đồ của hai đội là một con sông. Trên con sông có hai con đại quái có bắp rất bá, đó là rồng và Baron. Tướng chia làm nhiều loại, trong có tướng đam thường gọi là AD, tướng đam phép gọi là AP, tướng hỗ trợ, tướng tăng. Giống như làm khiên thì thu hút đam của đối thủ. Và còn nhiều thứ lắm mình không giải thích hết được, đây là những thứ cơ bản cho những ai không chơi game này. Cái con mẹ ngươi, ngươi là cái chim gì, đứng đó mà trang bức giả bộ thanh cao. Master y nhục mạ, Kataria cũng chào phúng, lại không biết xấu hổ tự gọi mình là gọi lạc thần, da mặt dày đến không thể tả, chờ đợi chúng ta ngược thành đại thánh cầu đi, nên trực tiếp đổi tên thành lạc cầu đi. Ha ha, lạc cầu tên rất hay. Kailin cùng Leona cũng gửi tin nhắn chế giễu. Chu Tiểu Phi vì thiếu lạc mà tức không nhịn nổi trả lời. Cái thằng miệng xê hó kia, chờ chút xem ai bị ngược đãi thành cầu nha. Bên trên danh sách tin nhắn lúc này bất thình lình xuất hiện một câu trả lời. Có thể thử xem, đơn giản 4 chữ, lộ ra sự miệt thị cùng sự tự tin mạnh mẽ. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải đang chuẩn bị đánh trả, Tiếu Lạc ngăn liền bọn họ lại. Nhiều lời vô ích, hảo hảo chơi đi. Ừ, Chu Tiểu Phi gật gù. Đinh Khải quay đầu nói. Đường trên phía đối phương xác thực rất lợi hại, ta mới vừa tra xét chiến tích của hắn, trận đấu gần nhất đều là MVP, nhất định là cao thủ. Tiếu Lạc cười cợt không nói gì thêm, bình tĩnh dưới con mắt lóe hàn quang. Toàn quân xuất kích, giọng nói điện tử nữ bên trong League of Legends phát lên, một giọng vừa đoan trang vừa nghiêm túc, quân lính của hai bên bắt đầu xuất hiện trong căn cứ, như đội cảm tử dọc theo ba đường nhằm phía căn cứ của đối phương mà lao tới, trận đấu chính thức bắt đầu. Ta ăn bùa đỏ, sở em, Bạch Lăng, các ngươi giúp ta à, Đinh Khải phát tín hiệu hiệp trợ trên địa đồ, ra hiệu sở Nguyệt cùng Bạch Lăng giúp hắn đánh bùa đỏ. Nhưng chỉ nhận được một câu trả lời từ sở Nguyệt và lãnh băng băng, tự mình đánh. Ha ha, tính khí Nguyệt công chúa này ta thích a, Nguyệt công chúa, ngươi rất xinh đẹp, nữ thần của ta. Chấm, chỉ cần ngươi xuất hiện, chúng ta vĩnh viễn đi theo ngươi. Số người xem livestream của Sở Nguyệt chính lấy lũy thừa mà tăng lên, nhiều người hâm mộ đang điên cuồng tặng lễ vật cho nàng, trong nháy mắt thì đã có 500-600 đồng tiền. Sở tiểu chúa nhà chúng ta quá hot đi a ha, ta mặc kệ, chờ tới khi nhận tiền, ngươi nhất định phải mua cái váy hoa cho ta. Bạch Lăng làm nũng nói. Sở Nguyệt tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, xem ở việc ngươi là phụ trợ của ta, liền cố hết sức mua giúp ngươi. Cái gì mà cố hết sức, thật là dáng vẻ miễn cưỡng qua nha. Bạch Lăng phồng hai má lên, cô nãi nãi, cái váy này hoa có giá 1 vạn tệ đó nha, ta có thể miễn cưỡng mua cho ngươi là tốt lắm rồi. Sở Nguyệt lấy xuống tai nghe oán giận nói một tiếng. Bạch Lăng cười xin lỗi, sau đó đổi chủ đề. Ai nhà chăm chú chơi game thôi, 5 người phía đối phương nhoi nhoi như vậy, ngươi nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn bọn họ một trận. Sở Nguyệt liếc nàng một cái, mang tai nghe lên, chuyên tâm khống chế tướng tiến hành giết lính. First Blood, chiến công đầu, lúc này, một giọng nói nữ điện tử vang lên, cho thấy có người đoạt được First Blood. Sở Nguyệt vừa nhìn, người đưa First Blood cho đối thủ là Chu Tiểu Phi chơi pháp sư đường giữa, lúc này đã gửi liên tiếp các dấu chấm hỏi. Chu Tiểu Phi vẻ mặt đau khổ trả lời một câu. Sorry, xem ra đường giữa muốn hỏng rồi, nếu như Kataria mà xanh thì chúng ta rất khó chơi đó. Bạch Lăng nói, ta sớm chuẩn bị tâm lý rồi, cuộc tranh tài này liền xem đường dưới của chúng ta, các đường khác đều không trông cậy nổi. Sở Nguyệt hừ một tiếng nói. Nói cũng đúng, Bạch Lăng hỗ trợ Sở Nguyệt không ngừng cùng ADC cùng phụ trợ đối thủ tiến hành trao đổi tiêu hao. Hai người phối hợp rất nhiều lần rồi cho nên phi thường hiểu ý nhau, đến lúc này hai đối thủ Kailin cùng Leona đều bị tiêu hao hết nửa ống HP, đặc biệt ADC còn phải dùng hồi máu cùng. Tốc biến, ngay lúc các nàng chuẩn bị thừa thắng xông lên đánh chết đối phương, thì một giọng nữ lần thứ hai vang lên. Đồng đội bị hạ gục, bị giết như cũ vẫn là Chu Tiểu Phi đường giữa. Chu Tiểu Phi, ngươi đang làm cái gì thế? Sở Nguyệt trực tiếp phát tin nhắn hỏi, trong lời nói đầy ngữ khí trách cứ. Livestream lúc này cũng dồn dập các tin nhắn trách cứ. Người là heo sao, trong vòng 3 phút bị đối phương giết 2 lần. Thật phế, lần sau Nguyệt công chúa vẫn là không nên mang theo loại phế vật này. Chúng nữ sinh anh ngữ chuyên ngành chửi Chu Tiểu Phi tới tấp hèn mọn quá. Chu Tiểu Phi thật sự rất lúng túng, cùng với Đinh Khải giải thích. Ta vốn là có thể đánh giết Katarina, chỉ còn một cột máu AH. Một cột máu chính là khác nhau một trời một vực. Lão Chu, ngươi phải suy nghĩ AH, ngươi cho dù có 10.000 máu cũng không đủ cho Katarina xoay mấy giây A, Đinh Khải nhắc nhở. Được, ta đây lần nhất định hèn mọn phát dục. Chu Tiểu Phi trịnh trọng gật gù quyết định cũng không tiếp tục cùng Katarina liều mạng nữa. Lúc này, Kataria phía đối thủ phát tin nhắn tới, thông điệp chỉ có ngắn gọn 3 chữ, đồ bỏ đi. Master Yi cũng không quên bỏ đá xuống giếng. Đầu chọc ngươi quá phế vật A, người nhà ngươi biết không? Hai người này khốn kiếp. Chu Tiểu Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắp phát điên. Đừng để ý đến chúng, đám người này chính là đại hiệp bàn phím, hảo hảo đánh đi. Đinh Khải nói, Chu Tiểu Phi nhẫn nhịn sự tức giận trong bụng, không nói một lời tiếp tục chơi game. Phe địch bị giết, giọng nói nữ đột nhiên vang lên, hiện lên người giết là Chin Đêm Mờ đánh chết Na. Ồ, Lạc Ca như thế nào giết được? Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải Tề sững sờ nhìn về phía Tiếu Lạc, khuôn mặt khiếp sợ, mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, sau khi Tiếu Lạc giết đối phương xong còn đang ở trên đường, HP còn lại có hơn 200 điểm, Na đối phương là cấp bậc cao thú đó nha, lại bị Chin Đêm Mờ của Lạc Ca giết, khó có thể tin à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chin Đêm Mờ dựa vào quy hồi máu, giết quái hút máu, thiên phú hút máu ba loại cộng lại rất kinh khủng nha. Chờ lúc Na phía đối phương dịch chuyển lên, HP tuyệt đối có thể khôi phục lên mức an toàn, có thể tiếp tục ở lại đường, tiến hành áp chế LV. Cấp độ trong game, với Na, Lạc Ca cẩn thận, Master Yi tới bắt ngươi. Đinh Khải đột nhiên kêu lên sợ hãi. Quả nhiên, Master Yi chạy ra phía sau, chuẩn bị đánh giết Chin Đêm Mờ đang thấp máu, hơn nữa tự thân còn có bắp đỏ, mặc dù là hai cấp đối đầu với cấp 3, ở bên phía Chin Đêm Mờ không có quân lính bảo vệ, xác suất Master Yi đánh chết Chin Đêm Mờ là 100%. Sở Nguyệt cũng phát ra hai tín hiệu nhắc nhở, ra hiệu Tiếu Lạc mau mau lui về tháp phòng ngự. Tiếu Lạc cười cợt tiếp tục cắn một bình tiếp tế, một bên khôi phục HP, dùng E nhanh chóng hướng về tháp phòng ngự, đây là một skill di chuyển vị trí có thể cấp tốc kéo dài khoảng cách. Ngốc bức lại trước tiên dùng E, muốn chết, Master Yi phát ra cười gằn, một quy alpha tập kích đến trước mặt Chin DM, máu Tiếu Lạc lượng tiếp tục rơi xuống, Master Yi dùng thêm một. Tuyệt kỹ alpha thêm vào bắp đỏ thuộc tính thiêu đốt là có thể bắt được Chin DM của Tiếu Lạc. Lúc này, Chin DM của Tiếu Lạc quay người chém một đao, dưới trạng thái nộ một đao kia có sức tấn công rất lớn, lượng máu của Master Yi trong nháy mắt mất một nửa. Sau khi chém xong một đao kia, Tiếu Lạc lập tức khống chế Chin DM lui lại về hướng tháp phòng thủ kéo dài cự ly cùng Master Yi, bởi vì cự ly này không đủ cho Master Yi dùng. Tuyệt kỹ Alpha, để đuổi theo chỉ có thể cố gắng theo sát sau Chin DM, rút ngắn cự ly của hai người. Chin DM mang theo là tốc độ tấn công, hơn nữa đẳng cấp cao hơn Master Yi một cấp, tốc độ đánh tự nhiên phải nhanh hơn Master Yi, chờ lúc Master Yi rút ngắn cự ly lập tức có thể chém ra một cái. Tuyệt kỹ Alpha Chin DM lại là chém một đao vào Master Yi, vẫn là tấn công bạo kích, lượng máu của Master Yi chớp mắt giảm xuống đến 80-90 điểm, thuộc về nghiêm trọng sát thương. Ta thảo, phía sau lập tức đã nhìn thấy tháp phòng ngự khí thế hùng hổ cùng với một đợt quân lính đang tiến tới, Master Yi quyết định thật nhanh. Tốc biến, lui lại, bằng không hắn sẽ bị quân lính giết chết tại chỗ. Nhưng ngay trong nháy mắt hắn, tốc biến, Chin DM của Tiếu Lạc đồng thời, tốc biến, đuổi theo, sau đó đại đao vô tình hạ xuống, Master Yi phát sinh kêu thảm một tiếng tuyệt vọng bỏ mình, trong game cũng vang lên thông báo. Phe địch bị giết, nếu không có hứng thú với game, có thể trực tiếp nhảy đến chương 21, sẽ không ảnh hưởng xem trải nghiệm. Cách chương.